Những yếu tố cần thiết cho việc hành thiền. Kinh Baddha Nijanga và Kinh Meghija. Đại đức Kumara Piwamsa, cẩn dịch Bhikkhu Tikhanyana. Lời giới thiệu. Những kiến thức được tìm thấy trong Kinh Tinh Cần Chi Baddha Nijanga Sutta và Kinh Meghija Meghija Sutta có liên hệ mật thiết đến việc thực hành thiền. Tôi hy vọng cuốn sách nhỏ này có thể hỗ trợ hành giả thành công trong thiền, trải nghiệm sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Vì tôi không hài lòng với bài pháp thoại của mình về hai chủ đề trên, tôi đã không có ý định làm cuốn sách này. Tuy vậy, thể theo yêu cầu của một số đệ tử, tôi cho phép họ ghi chép lại và biên soạn thành sách. Cầu mong cho tất cả độc giả và hành giả có thể áp dụng những pháp ở trong sách để giác ngộ Niết Bàn sớm nhất có thể. Cầu mong cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Sa-du, sa-du, sa-du.